Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dòng máu đỏ thẫm từ lòng bàn tay theo đường chỉ tay mà chảy dài ra. Nhận thấy dòng máu tươi sắp nhiễu xuống, Huỳnh Anh lập tức cầm lấy cái ly thủy tinh, cẩn thận hứng lấy từng giọt một. Cảm thấy đã đủ thì nó hất mặt ra hiệu cho Tuy dừng lại. Rồi nó đưa mắt nhìn về phía Ngọc, ý bảo tới nó tiếp tục. Chứng kiến cảnh tượng có chút kinh dị này khiến Ngọc toàn thân rung lên lẩy bẩy, đưa tay cầm lấy con dao rồi rạch một đường ở trên tay. Cứ tiếp tục như vậy, lần lượt từng người đều thực hiện nghi thức một cách hoàn hảo. Chỉ riêng mỗi Khanh là không lập dao ước gì ở đây cả. Sau khi đã đủ máu của mọi người, Huỳnh Anh lại rót rượu vào bên trong cái ly thủy tinh, rồi cầm lấy mà xoay xoay, lắc lắc nhẹ nhẹ. Máu tươi và rượu hòa lẫn vào nhau tạo ra một mùi hương rất kỳ lạ, vừa có tanh tưởi vừa lại nồng nặc mùi rượu, khiến cho cả đám đưa tay bịt mũi khó chịu lên tiếng: "Ê, cái gì vậy? Mùi kinh quá." Thành Duy cáu gắt, bịt kín mũi, quay mặt sang chỗ khác để thở lấy thở để. Huỳnh Anh lúc này ánh mắt nhìn chăm chăm vào thứ chất lỏng sóng sánh đó, với ánh mắt thèm thuồng đầy phấn khích. Đưa ly thủy tinh lên trước mặt của Thùy, rồi nở một nụ cười ma mãnh nói: "Uống đi." Thuy cả kinh khi nghe thấy bước tiếp theo là phải uống máu. Cô bất giác lùi về phía sau, xua xua tay ra vẻ không đồng ý, lắc đầu liên tục: "Thôi, mày điên hả? Sao tự nhiên kêu tao uống máu vậy?" "Cái này là loại thức uống mà thần Miêu rất thích. Mày đã lập giao ước, không thể dừng lại giữa chừng." Cả đám lúc này mặt ai cũng tái mét, toàn thân trung lên cầm cập. Duy lúc này thấy mọi chuyện đã bị đẩy đi quá xa, cho nên cũng lắp bắp lên tiếng nói: "Nè nè, có cần phải nghiêm túc vậy không? Chỉ là chơi cho..." "Không được." Còn chưa kịp nói hết câu thì Duy đã bị Huỳnh Anh ngăn lại. Nhìn gương mặt của nó lúc này nghiêm túc tới đáng sợ. Cả đám lấm tấm mồ hôi, cứ ngập ngừng một hồi lâu thì cũng bắt buộc phải uống cái thứ nước kinh tởm này vào bụng. Khanh đứng bên cạnh nghĩ thầm bản thân đã ra một quyết định đúng đắn khi không tham gia vào cái chuyện điên rồ này đây. Tôi vừa cầm ly đưa lên miệng thì cái mùi tanh đó xộc thẳng vào mũi, khiến cho cô sợ hãi, khó chịu không thôi. Cố gắng nín thở mà uống vào một ngụm. Vừa nuốt xuống, tôi lập tức gặp người nôn thốc nôn tháo: "Nè, không được nôn ra." Huỳnh Anh thấy Thuy đưa tay móc họng thì liền ngăn lại. Lúc này Ngọc mặt mũi đã tái xanh, không còn giọt máu, tay run run cầm lấy ly rượu mà lòng lo lắng sợ hãi không thôi. Cả đầu óc của nó choáng váng hết rồi. Nhưng đã phóng lao thì phải theo lao. Ngọc vừa đưa lên miệng chuẩn bị uống thì từ bên ngoài gió thổi từ tầng 3 có chút mạnh, lại thêm trời đang chuyển mình sang cơn cuồng phong, cho nên cánh cửa sổ cứ rung rinh liên hồi rất mãnh liệt. Lực trung của nó ngày càng mạnh hơn, như có thể một ai đó ở ngoài kia đang ra sức đập mạnh đòi tiến vào bên trong, khiến cho Ngọc và tất cả mọi người ở đây sợ hãi không thôi. Một lúc sau tất cả trấn tĩnh lại thì Ngọc nhanh như cắt uống một ngụm xuống bụng, cho cũng mặt mày nhăn nhó nôn ra ngay lập tức, chân tay mềm nhũn ngồi thụp xuống sàn. Và cứ như vậy, lần lượt từng người trong bọn họ phải chấp nhận uống thứ nước kinh tởm đó vào trong. Sau khi xong xuôi thì trò chơi cũng bắt đầu, cũng là một sự mở đầu cho một chuỗi kinh hoàng kéo dài khó mà quên được của Khanh, Duy và những người bạn của mình. Lần đầu tiên này, Ngọc chính là người đi tìm. Cô úp mặt vào vách tường trước cửa của lớp 171. Bên cạnh là con mèo mông khá to lớn mà lúc nãy Huỳnh Anh mang tới. Màu lông của nó như hòa quyện với cái đêm đen tĩnh mịch của ngôi trường. Chỉ có đôi con ngươi sáng trực nhìn xuyên thấu cả màn đêm tăm tối, trông thấy được những điều kỳ bí nhất, những thứ vô hình tưởng chừng như chẳng có ai có thể nhìn thấy. 5 10 15. Ngọc cứ nhắm chặt mắt, cô chăm chú đếm đúng theo dãy số. Còn những người bạn lúc này thì chạy đi trốn tán loạn. Thùy, Thuy và Khanh trốn cùng một chỗ với nhau. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net